Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 435, hồn diệt sinh. Phụ thân, người đã đến. Cổ Huân Nhi một chút nhào vào đối phương trong ngực, phảng phất muốn đem tâm bên trong tất cả ủy khuất đều khóc lên. Dù sao trước bị hồn vô nhai bắt cóc, sau đó lại bị Diệp Đông Hoàng đùa giỡn một phen. Dù là nàng tính cách không tệ, giờ phút này cũng ủy khuất không thôi. Tốt, không sao, có phụ thân ở đây. Cổ Nguyên vỗ vỗ Cổ Huân Nhi phía sau lưng, chỉ cho là đối phương bị kinh sợ hoảng sợ, lại không biết Cổ Huân Nhi tránh thức ủy khuất nguyên nhân là bị Diệp Đông Hoàng cho làm khóc. Thì ra là thế, trách không được bản điện cảm giác nàng đấu đế huyết mạch như thế nồng đậm. Hồn vô nhai giật mình, trước đó hắn cũng không biết Cổ Huân Nhi thân phận, chỉ là may mắn gặp dịp, cảm ứng được Cổ Huân Nhi trên người có rất nồng nặc cổ tộc huyết mạch mới ra tay với nàng. Không nghĩ tới đối phương lại là Cổ Nguyên chi nữ, biết sớm như vậy, hắn trực tiếp một bàn tay đập tử đối mới tốt. Hồn tộc tạp chủng, ngươi muốn theo ta cổ tộc khai chiến sao? Cổ Nguyên nhìn về phía hồn vô nhai, tuy nhiên Cổ Huân Nhi hiện tại không sao, nhưng trong lòng vẫn như cũ tức giận khó bình. Lần này nếu không phải gặp phải Diệp Đông Hoàng, Cổ Huân Nhi thì nguy hiểm. Đương nhiên, nếu là không có Diệp Đông Hoàng, hồn vô nhai thứ đại nhân vật này căn bản sẽ không đến Gia Mã Đế Quốc loại này nơi hẻo lánh. Cổ Huân Nhi cũng sẽ không gặp nạn. Bất quá trên đời không có nếu như. Khai chiến, Cổ Nguyên, ngươi dám cùng ta hồn tộc khai chiến sao? Hồn vô nhai trong mắt tràn đầy trào phúng. Hồn tộc tổng thể thế lực so cổ tộc mạnh. Hồn thiên đế là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong tu vi. So Cổ Nguyên cũng mạnh hơn một chút như vậy. Cổ tộc cũng không dám cùng hồn tộc triệt để khai chiến. Ngươi cho rằng ta không dám? Cổ Nguyên ánh mắt lộ ra một vệt khí tức nguy hiểm. Cửu tinh đấu thánh khí thế khóa chặt hồn vô nhai, để cái sau hãi hùng khiếp vía. Hồn vô nhai, còn có cái gì di ngôn bàn giao sao? Nhìn lấy giữa sân kiếm bạt nổ trương khí tức, Diệp Đông Hoàng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, lãng phí thời gian, thanh âm đạm mạc tại hồn vô nhai trong tay vang lên. Diệp Đông Hoàng, đừng tưởng rằng lấy đầu nhập vào cổ tộc thì có thể vô pháp vô thiên. Đắc tội ta hồn tộc, cũng là Cổ Nguyên cũng bảo hộ không được ngươi, trừ phi ngươi chạy đến cổ tộc đợi không ra. Hồn vô nhai phát ra sau cùng uy hiếp, tuy nhiên Diệp Đông Hoàng có thể là cao giai đấu thánh, nhưng chỉ có một cái mà thôi, hắn hồn tộc cũng không phải không đối phó được. Chấm cả đời làm việc, không cần người khác che chở. Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm vào trong hư không một cái, lòng bàn tay hiện lên một cái thôn phệ hắc động, không có gì sánh kịp rồi rào thôn phệ chi lực bao phủ mà ra, tác dụng tại hồn vô nhai trên thân. Hiu, hồn vô nhai trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bị hắc động thôn phệ, liền sau cùng kêu thảm cũng không phát ra, liền biến mất không còn tăm tích, biến thành cho bụi. Cổ Nguyên ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay biến mất không còn tăm tích, dường như chưa bao giờ xuất hiện hắc động, trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Đông Hoàng, trước đó theo cổ đạo chỗ đó nghe nói Diệp Đông Hoàng một số thần bí sự tích, bây giờ tận mắt nhìn thấy, càng cảm thấy Diệp Đông Hoàng thần bí, cao thâm mặt chắc. Hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, nắm giữ hư vô thôn viêm tử hỏa, cấp dưới thiên cương điện, chia làm thiên điện, địa điện cùng nhân điện, có cửu đại thiên tôn, đại thiên tôn nhị tinh đấu thánh, tọa trấn nhân điện, thôn phệ hồn vô nhai. Diệp Đông Hoàng đạt được liên quan tới hồn điện tin tức cặn kẽ. Hắn bên trong liên quan tới hồn tộc cũng có, Bất quá không có như vậy kỹ càng. Trong đó đại bộ phận tin tức, Diệp Đông Hoàng đều là biết đến. Hạ Hoàng bây giờ giết hồn điện đấu thánh, lấy đối phương có thù tất báo Tác Phong làm việc. Hạ Hoàng về sau có thể phải cẩn thận nhiều hơn. Cổ Ngôn lấy ra một tấm lệnh bài, dùng sức mạnh nâng đưa tới Diệp Đông Hoàng trước mặt, nói, Hạ Hoàng hôm nay cứu được tiểu nữ nhất mệnh, ngày sau Hạ Hoàng như có cần, nhưng xin phân phó, cổ tộc trưởng khách khí. Diệp Đông Hoàng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy lệnh bài. Đương nhiên, hắn cũng biết, đừng nhìn Cổ Nguyên nói dễ nghe, nếu như sự tình quá mức khó giải quyết, Cổ Nguyên cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá một cái cửu tinh đấu thánh nhân tình cũng không tệ lắm. Nói chuyện phiếm vài câu, Cổ Nguyên không có ở lâu, mang theo Cổ Huân Nhi rời đi Đông Hoàng Thành trở về cổ tộc. Đi qua chuyện lần này, Cổ Huân Nhi tự nhiên không có khả năng lại ở lại bên ngoài. Bệ hạ, người đều đi, không nỡ, nhìn lấy Cổ Huân Nhi rời đi, Nhã Phi đôi mắt đẹp cười nhẹ nhàng, nhìn qua Diệp Đông Hoàng, một tiểu nha đầu phiến tử thôi, chấm còn không để trong lòng. Diệp Đông Hoàng thân thủ nhéo nhéo Nhã Phi trắng nõn gương mặt. Cổ Huân Nhi hiện tại bất quá một cái ngây ngô tiểu nha đầu. Đối với hắn thật không có lực hấp dẫn gì. Không để trong lòng ngươi còn như thế. Đều để người ta làm khóc. Vân Vận hung hăng trà sát Diệp Đông Hoàng liếc một chút. Nàng biết vừa mới cái kia một chút tuyệt đối sẽ cho Cổ Huân Nhi lưu lại một ấn tượng khắc sâu. Sợ là thật lâu đều khó mà ma diệt. Chấm ưa thích. Diệp Đông Hoàng không có giải thích. Bá đạo nói. Đúng. Bệ hạ lớn nhất. Bệ hạ lợi hại nhất. Muốn như thế nào cứ như vậy. Có thể muốn làm gì thì làm. Nhã Phi vũ mị cười một tiếng. Mạnh được yếu thua. Mặc kệ ở đâu đều là một dạng. Tựa như hồn điện khắp nơi thu thập cường đại linh hồn. Hung hăng càn quấy. Tên xấu chiêu lấy, nhưng vẫn như cũ đứng ngạo nghễ Trung Châu, là Trung Châu trên mặt nổi mạnh nhất thế lực. Không khác, thực lực mà thôi, không sai, nhìn lấy Nhã Phi tinh xảo không tì vết, hoàn mỹ rung động lòng người khuôn mặt, Diệp Đông Hoàng nhẹ cười một cái, cúi đầu dùng lực một hôn. Tiếng nói vừa ra, Diệp Đông Hoàng đại thủ đã thăm dò vào Nhã Phi váy dài bên trong. Nhẹ áp sát chậm vê lau phục trọn, phù dung màn ấm độ xuân tiêu, xuân chiều như mưa muộn gấp, từ đây quân vương không tảo chiêu. Trung Châu, một chỗ bí ẩn không gian, đen như mực, âm u kinh khủng đại điện bên trong, một đạo hắc bào bóng người đứng chắp tay, đạo thân ảnh này khuôn mặt cũng không có chút nào sáng chói địa phương. Nhìn qua phổ phổ thông thông giống như người tầm thường. Một đôi trượt ra giữ bào hai tay, cũng là hơi có vẻ thô ráp. Thế mà, cũng là một cái như thế phổ thông bóng người, nhưng lại có làm người sợ hãi đáng sợ thân phận. Hắn cũng là Trung Châu Đại Lục làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hồn điện điện chủ hồn diệt sinh. Cái tên này, ở cái này Trung Châu Đại Lục ở bên trên, có được không người có thể sợ uy danh. Cho dù cái này uy danh là từ vô số huyết tinh chỗ tính gộp lại, Trung Châu Đại Lục không có bất kỳ một thế lực nào dám trắng trợn đối với bọn hắn biểu lộ ra địch ý. Trong lúc này, cố nhiên có hồn tộc nguyên nhân, nhưng lại đồng dạng còn có được thuộc về hắn uy hiếp. Tại cái kia xa xôi thời đại, vị này hồn điện điện chủ thế nhưng là đã từng trong một đêm huyết tẩy đếm rõ số lượng 10 nhà tông phái. Đêm hôm ấy, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, 5 vị thực lực đạt tới nhị tinh đấu thánh đỉnh phong ngọn núi cường già. Đều là tại hắn tay bên trong, chật vật vẫn lạc, Diệp Đông Hoàng, lai lịch không rõ, tu vi không rõ, lần thứ nhất xuất hiện tại Tây Bắc địa vực Gia Mã Đế Quốc Ô Thản Thành. Khuất phục ma thú cấp 7 U Minh Bạch Hổ, màn đêm buông xuống vào ở Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá. Từ Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi tiếp đãi, cái sau tu vi nhảy lên trở thành đấu linh đỉnh phong. Thu phục xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nửa tháng sau, đấu hoàng đỉnh phong Mỹ Đỗ Toa tấn thăng đấu tôn, thành lập đại hạ vương triều. Luyện khí sư, trận pháp sư, luyện dược sư, trở tay ở giữa trấn áp tam tinh đấu thánh trung kỳ hồn vô nhai. Từng cái tin tức tại khắc sâu vào hồn diệt sinh não hải. Hắn che lấp ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Ngắn ngủi nửa tháng để một cái đấu hoàng đỉnh phong võ giả tấn thăng đấu tôn. Năng lực như vậy thực sự khủng bố. Mà lại hắn biết cái này còn không phải ví dụ. Nhã Phi, Vân Vận đám người tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. Nói rõ Diệp Đông Hoàng có đại lượng phòng chế phương pháp. Nếu như là dựa vào đan dược, cái kia đan dược công hiệu không tầm thường. Đấu tôn cường giả không phải rau cải trắng. Trung Châu đại lục trên mặt nổi đại thế lực, rất nhiều cũng là đấu tôn tọa chấn. Hắn địa bàn quản lý Thiên Cương Điện cửu đại thiên tôn. Ngoại trừ đại thiên tôn là đấu thánh, hai ngày ấy tôn là bán thánh, còn lại cũng chỉ là đấu tôn mà thôi. Diệp Đông Hoàng người này không thể khinh thường. Cổ Nguyên giống như cũng đi một chuyến đại hạ vương triều. Sự kiện này nhất định phải bẩm báo tộc trưởng. Nhìn lấy trên tay tin tức, hồn diệt sinh trong lòng có quyết định. Hắn không có nắm chắc đối phó Diệp Đông Hoàng. Hắn cảm giác Diệp Đông Hoàng vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu là có thể khống chế Diệp Đông Hoàng, đối bọn hắn hồn điện thậm chí hồn tộc tới nói, tuyệt đối có tác dụng lớn. Tin tưởng bọn họ tộc trưởng hồn thiên đế cần phải cảm thấy rất hứng thú. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.